Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 409, góc truyện audio.com, ta quả thực cảm thấy bức tranh này chỉ có ý tứ như vậy. Mộ Dung Tình chậm chạp nói với vẻ hồ nghi, lời còn chưa dứt, trên trời đột nhiên xuất hiện một tiếng vang truyền đến. Người dân Nam Viên có mặt tại đấu trường đã nghe tới mức buồn ngủ lập tức chấn động tinh thần, Hách Liên Phong Vân đã đến. Tinh thần của mọi người lập tức được vực dậy. Chỉ thấy có tiếng vang xẹt qua không trung, đoàn người Phong Vân trong nháy mắt đã xuất hiện trên võ đài. Trên người đám Á Phi đều khoác áo lông cáo đỏ thẫm, riêng Phong Vân thì choàng áo lông cáo trắng như tuyết, màu sắc đảo ngược càng tạo ra phong thái khác thường. Giữa Hỏa Diệm Sơn lại có một màu trắng tuyết, cảnh tượng quả thực diễm lệ và có một không hai. Không ngồi trên chiếc ghế dựa lớn làm bằng tinh thạch, Phong Vân chắp tay sau lưng nhìn bức tranh trước mặt rồi quay sang chống lại ánh nhìn của Phượng Vũ Phi. Nàng thản nhiên trầm giọng nói, trời không có hai mặt trời, nước không hai vua, một núi há có thể chứa hai hồ. Lời lạnh như băng vừa buông ra, không gian xung quanh trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc chăm chú nhìn Phong Vân, lời này quả thực rất thẳng thắn. Mà trên đài cao, thân thể Phượng Vũ Náo vẫn hơi dựa vào ghế lập tức khẽ căng lên, ly rượu trong tay bỗng bị siết chặt lại. Chưa từng có người dám nói ra những lời thế này mà không chút kiêng nề. Ngàn Dạ Cách ngồi một bên nghe thế cũng chậm rãi buông ly rượu xuống, hắn bình tĩnh nhìn về phía Phong Vân. Mộc Hoàng thì nhíu nhíu mày trừng mắt nhìn về phía nàng. Thì ra là ý này. Giữa khung cảnh yên ắng, Mộ Dung Tỉnh vỗ tay đánh đét một cái rồi nói với vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Chả trách hắn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không thể nói rõ ra được, thì ra là có ý này. Bừng tỉnh đại ngộ, giật mình hiểu ra, đóng ngoặc đơn, Phượng Vũ Phi đứng một bên đột nhiên thấy Phong Vân xuất hiện thì ánh mắt hơi lóe lên sự kinh ngạc. Ngạc nhiên qua đi, nàng ấy bình tĩnh nhìn Phong Vân rồi nói, trời không có hai mặt trời, nước không thể có hai vua, một núi không thể dưỡng hai hồ, nếu bức tranh hiện tại có ý như thế thì phải làm thế nào? Phong Vân nhìn Phượng Vũ Phi rồi thản nhiên cười nói, hậu quả của việc miễn cưỡng chứa chấp chính là không phải ngươi chết thì ta mất mạng. Một nước hai vua thì hậu quả chỉ có thể như vậy. Người Nam Viên không biết ẩn ý trong lời nói của Phượng Vũ Phi nhưng nàng thì làm sao lại không biết. Điển hình của chuyện này chẳng phải chính là Đế Quân Tiên Khung và Thánh Linh Cung sao? Thánh Linh Cung đã phát triển lớn mạnh và uy hiếp đến Đế Quân Tiên Khung. Với một người ở Thiên Khung và đã từng bị Thánh Linh Cung truy đuổi như nàng thì một lời nói ra chỉ có đúng. Cách chương.